Chương 256, khổ não hệ dù mi. Ngươi đừng đốc, nói tới nói lui, ngươi bất quá là một cái ác ma giết người mà thôi, còn nói cái gì chính nghĩa sứ giả, từ ngươi đối với ta xuất thủ một khắc này, ngươi suy nghĩ cũng chỉ có chính ngươi, nói cho cùng ngươi chính là một cái tội phạm mà thôi. Xin nhỉ chịa lời nói để Tạ Cả Hạ Si đột nhiên sững sờ, đúng là hối hận buông xuống chủy thủ trong tay của chính mình, quỳ trên mặt đất khóc ồ lên. Một lát sau, trời đã sáng rồi bắt đầu. Xin nghỉ chia bọn hắn tiếp hảo điện thoại tuyến đằng sau, liền cho mở gủ cảnh sát bọn hắn báo động, còn thuận tiện nói cho bọn hắn cầu treo đứt gây sự tình. Ước chừng một giờ, mở gủ cảnh sát liền mang theo nhân viên cảnh sát đến đây. Từ xin nghỉ chia trong miệng hỉ hệ u do đến tình huống đằng sau, liền phái người đem Tạ Cả Hạ Xì mang đi. Cùng lúc đó, bị kinh sợ ủ Tạ cùng Su Mì Dạ cũng là rối rít rời đi. Căn biệt thự này phát sinh chuyện như vậy, đến tận đây, nó triệt để trở thành gian, Sanoko cùng Ế Dạ cổ ba người ác ngộng. Lần này biệt thự chuyến đi, Xin Ỉ Chia mặc dù có chút tiếc nuối, không có thể cùng Suzuki Ế Dạ cổ cùng chung một cái mỹ hảo ban đêm, thế nhưng là, chí ít đoạt được trái tim của nàng, lần sau gặp mặt muốn cướp đoạt nàng tấm thân xử nữ, như vậy, liền sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Từ Suzuki biệt thự sau khi trở về, Xin Ỉ Chia liền bắt đầu bận rộn tại sưu tập chân quý dược liệu làm việc. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ 4 thành, nếu như muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào cái này linh khí mỏng manh xã hội rất khó làm được. Phương pháp nhanh chóng nhất ngoại trừ song tu bên ngoài, chính là luyện chế đan dược cái này một đường tắt. Dựa vào thịnh thế hoàng triều cái này đại tập đoàn, Xin Ỉ Chia sưu tập dược liệu sự tình trở nên vô cùng đơn giản, mà lại, Suzuki Sanoko cùng Suzuki Hệ Dạ Cổ QNZ có xin nhờ Suzuki tập đoàn giúp hắn chú ý những vật này. Ngày nay, Xin Ỉ Chia vừa mới thị sát xong trung tâm nghiên cứu tiến độ đằng sau, đi vào biệt thự đại sảnh liền thấy Hệ Dù Mì một người kéo lấy cái cằm, rất u buồn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Làm sao vậy, Hệ Dù Mì, như thế không vui? Xin Ỉ Chia đi đến Hệ Dù Mì bên người, đem nàng bế lên, quan tâm hỏi. Bởi vì ta hôm nay muốn tới bác sĩ nơi đó đi nhổ răng răng. Hệ Dù Mì xoay qua đầu nhìn xem Xin Ỉ Chia, mặt ủ mày chau nói. Ngươi dương sâu răng đến sao? Đến, ca ca giúp ngươi nhìn xem. Xin Ỉ Chia sờ lấy Hệ Dù Mì khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận kiểm tra nàng răng tình huống. Không phải, là có một viên sữa kỳ bạ vẫn luôn không rơi xuống. Bác sĩ nói nếu là lại không quản lời nói về sau biến thành răng đã thay liền khó coi. Hệ Dù Mì lúc nói, còn một bộ có chút nghĩ mà sợ dáng vẻ, hiển nhiên, tiểu hài tử đều là sợ hãi nổ răng, trích loại hình sự tình. Đừng sợ, một hồi ca ca cùng ngươi đi, có được hay không? Xin Ỉ Chia nghĩ đến mình một hồi dù sao cu nở dê không có chuyện, không bằng liền bồi nàng đi, dù sao có đại nhân ở bên người, tiểu hài tử cũng biết trở nên dũng cảm chút. Hắn nhìn xem có chút sợ hãi Hệ Dù Mỉ cười hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Một nhà nha sĩ chính là bệ cả công viên bên cạnh xạ ạ kỳ nha sĩ nghe được Xin Ỉ Chia ca ca bô y tiếp nàng đi qua, Hệ Dù Mì lộ ra thật cao hứng, lúc đầu có chút sợ hai khẩn trương tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại. Trên khuôn mặt của nàng mang theo mỉm cười nói ra, kỳ thật vốn là muốn hẹn trước một tuần lễ sau đăng ký, thế nhưng là dỗ cổ bác sĩ nói viên này răng hay là sớm một chút nô tốt. Cho nên nàng mới nói muốn tại khám và chữa bệnh kết thúc về sau đặc biệt giúp ta nhổ chờ đến xế chiều ước định cẩn thận thời gian. Xin Ỉ Chia liền lái xe mang theo Hệ Dù Mì đi tới bệnh viện kia cổng. Xin Ỉ Chia ôm Hệ Dù Mì chỉ vào trước mắt bảng số phòng hỏi. Chính là chỗ này A Dỗ Cổ bác sĩ nàng gọi ta từ bên trong đi vào. Chính là chỗ này Hệ Dù Mì chỉ vào cửa bệnh viện cách đó không xa bãi đậu xe dưới đất cửa vào. Xin Ỉ Chia ôm nàng căn cứ chỉ thị của nàng, chậm rãi đi vào bệnh viện này cửa sau miệng. Xin Ỉ Chia ôm Hệ Dù Mì ấn xuống một cái chuông cửa, bên trong liền truyền đến một tiếng giọng nữ dễ nghe. Vina ho ta là Hệ Dù Mì. Hệ Dù Mì đối với cổng đối với hệ thống nói chuyện hô. Sau một lát, cửa liền mở ra, từ bên trong liền đi tới một cao y vo cờ người cao gầy, mặc áo khoác trắng mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xin Ỉ Chia nhìn xem cái này nữ bác sĩ, chỉ gặp nàng ước chừng 2425 năm tuổi. Dáng người nhìn khoảng chừng 1m63 y trở lên, một đầu màu quýt tóc dài như là kinh hồng phiêu đãng đồng dạng để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhọn mặt trái xoan vũ mị động lòng người, tú lệ dung mạo giống như đóa hoa xinh đẹp nhất, tú mị mắt phượng tựa hồ lóe ra mị quang, cao cao tuyết trắng mũi động lòng người như thế, hồng nhuận phơn phất anh đào miệng nhỏ nhìn xem tựa hồ muốn để lòng người say. Nàng người mặc một bộ tuyết trắng áo khoác trắng, uyển chuyển dáng người bị hoàn mỹ bao khỏa tại trong đó, tròn trịa sơn phong miêu tả sinh động, thon dài chân trắng bên trên, cái kia hai bên vểnh lên. Mông để xí nì chia nhịn không được đi tự mình cảm thụ một phen. Nàng toàn thân trên dưới phát ra khí chất, phối hợp thêm hoàn mỹ dáng người cùng dung mạo, đơn giản có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hoan nên quang lâm cái này mỹ nữ đối với xì nì trịa cùng hệ dù mì vừa cười vừa nói, rất hiển nhiên, nàng chính là hệ dù mì trong miệng rổ cô bác sĩ. Ta đến giới thiệu, vị này là đại ca của ta ca cựu đỏ xì nì trịa, hắn không yên lòng ta mới đi theo ta tới xì nì trịa trong ngực hệ dù mì đưa ngón tay nhỏ chỉ vào xì nì trịa, cười giới thiệu nói. Mỹ nữ ngươi tốt, ta là cựu đỏ xì nì trịa đối với rổ cổ mỹ nữ lộ ra mỉm cười rực rỡ. Ánh mắt bên trong mang theo tà ý ánh mắt nhìn nàng. Ngươi tốt, dô cổ mỹ nữ bị xì nỉ chia nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt, toàn thân trên dưới có chút cảm giác nói không ra lời, nguyên bản bình tĩnh nội tâm. Giờ phút này, như là một tảng đá lớn đầu nhập nước hồ thời khắc, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh đem ánh mắt phiết đến một bên, không cùng xì nỉ chia nhìn nhau. Ta thường thường nghe hệ dù mì nói về ngươi sự tình. Nói ngươi là một tên nổi danh thám tử mỹ nữ, ngươi quá khen xì nỉ chịa cười đáp lại nói, cái kia bôi dáng tươi cười để cho người ta như một hỉ dù cả giờ đồng dạng ấm áp. Đưa đến nơi này, ngươi liền có thể yên tâm trở về đi rổ cổ mỹ nữ vừa cười vừa nói, trong lời nói có chút lệnh đuổi khách dí tứ. Không sao, ta có thể ở chỗ này chờ hệ dù mỉ nhô xong xì nỉ chịa nhìn xem rổ cổ mỹ nữ phi thường kiên trì bộ dáng, một mặt ý cười nhìn xem nàng. Bất động thanh sắc nói ra, chờ một lúc ta sẽ đưa hệ dù mì trở về, ngươi yên tâm đi. Rổ cổ mỹ nữ không nói lời gì, trực tiếp từ xì nì chìa trong ngực đem hệ dù mì ôm lấy, vừa cười vừa nói, tới hệ dù mì, chúng ta đi vào đi. Vậy được rồi, xì nì chìa tại hệ dù mì khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm, vừa cười vừa nói, hệ dù mì, ngươi phải dũng cảm điểm A, ca ca liền đi trước. Nói xong, xì nì chìa cùng hệ dù mì khoát tay háo liền trực tiếp rời đi. Hệ dù mì đi theo rổ cổ mỹ nữ đi vào bệnh viện, bởi vì nhổ răng phải có một chút công tác chuẩn bị. Bởi vậy, rổ cổ mỹ nữ trước hết đem hệ dù mì an bài trong một cái phòng, để chính nàng chơi trước một hồi. Đi vào cái này gian phòng trống rỗng, hệ dù mì nhiều hứng thú quan sát căn phòng một chút đại khái tình huống, lơ đãng viết đến đồng hồ treo trên tường biểu hiện thời gian là ước chừng là 6:25, khoảng cách 7 giờ rưỡi mặt nạ siêu nhân còn có một đoạn thời gian. Thế là liền không nóng nảy ở trên ghế salon ngồi một hồi. Đột nhiên, trên bàn mặt nạ siêu nhân bài bổ kẹ hấp dẫn hệ dù mì lực chú ý, nàng một mặt hưng phấn chạy tới, cầm trên bàn bài bổ kẹ liền chơi tiếp. Hệ dù mì tựa hồ nghĩ tới điều gì, bắt đầu từ bên trong tìm tơ y hồng tấm A bài bổ kẹ, phóng tới trái tim vị trí bắt đầu cầu nguyện, chờ một lúc nhổ răng thời điểm sẽ không đau nhức. Hệ dù mì cầu nguyện một hồi đằng sau. Liền cao hứng đem tấm này hồng tâm á bài bổ kẹ bỏ vào mình áo trong túi. Cùng lúc đó, một chỗ không biết tên trong phòng, một người mặc vàng nhạt. Sắc áo nam tử trung niên, ngay tại cầm trong tay hành động điện thoại đối với điện thoại một đầu khác người kia ra lệnh. Người tên ngu ngốc này, đến cùng đang nói bậy bạ gì đó quản nó phòng ở có thiếu hụt hay là có cái gì. Chỉ cần đem nó bán đi, tiền liền đến tay là được rồi. Là những chuyện nhảm chán này mù quan tâm cái gì giờ này khắc này. Thời gian đã là buổi tối 7:29 điểm, ngay tại nam nhân này gọi điện thoại thời điểm, căn phòng này chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Sẽ là ai nam tử trung niên này hiếu kỳ cúp điện thoại, cầm trên tay hành động điện thoại phóng tới trên mặt bàn đằng sau, liền đến tới cửa mở cửa. Đột nhiên, mở cửa một sát na, một cái sắc bén băng chùy hướng phía hắn nhanh chóng đâm tới. Nam nhân này tựa hồ là thấy cái gì khó có thể tin một màn, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc. Vì cái gì nam nhân này khuôn mặt có chút thê thảm đau đớn nhìn xem hung thủ, thân thể lung la lung lay, chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn liền hướng về sau ngã xuống, trực tiếp nằm thẳng tại cửa ra vào trên sàn nhà chết đi. Lúc này, nam tử trung niên đồng hồ điện tử trên bàn biểu hiện thời gian đúng lúc là 7 giờ rưỡi. Cùng lúc đó, xì nỉ chia biệt thự trang viện nên đón đặc thù khách nhân, bọn hắn chính là xì nỉ chia thường xuyên nhìn thấy mở gủ cảnh sát cùng thủ hạ của hắn nhân viên cảnh sát. Từ mở gủ cảnh sát trong miệng biết được, ngay tại vừa rồi, hải đô đường phố bên kia phát sinh giết người sự kiện, người bị giết là một cái bất động sản công ty xã trưởng. Hắn là bị cùng một tòa nhà nhà trọ nhân viên quản lý cùng một nữ nhân phát hiện thi thể của hắn. Nữ nhân kia vừa vặn chính là buổi tối hôm nay đưa hệ rủ mỉ trở về rổ cổ mỹ nữ. Bởi vì hệ rủ mỉ cu nở dê dính tới cái này vụ án, thông lệ hỏi thăm phía dưới, mở củ cảnh sát nghe thấy hệ rủ mỉ một vài vấn đề, tỉ như buổi tối hôm nay lúc 7 giờ rưỡi nàng ở nơi nào. Sau đó, hệ rủ mỉ liền nói cho bọn hắn nói, buổi tối hôm nay lúc 7 giờ rưỡi, nàng ngay tại rổ cổ bác sĩ nơi đó nhổ răng răng. Sau đó còn tại bên trong cùng một chỗ nhìn mặt nạ siêu nhân. Thế nhưng là, hệ dù mì nàng nhìn mặt nạ siêu nhân nhìn thấy một nửa thời điểm, không biết thế nào, đã cảm thấy vô cùng khô nở, kết quả là liền ngủ mất. Càng về sau, liền bị rổ cổ bác sĩ đưa trở về. Nghe xong hệ dù mì ra nở dê những lời này, xin ý chia lại là cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, hẳn là có một số việc mình xem nhẹ không có phát giác được mới đúng. Chuyện xảy ra ngày thứ hai, xin ý chia tại mò gì cổ gõ rổ thám tử sở sự vụ lần nữa gặp mở gù cảnh sát. Nhìn thấy xin ý chia đến, hắn nhìn qua thật cao hứng, cười híp mắt chào hỏi xin ý chia đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Xin ý chia, ta đợi ngươi rất lâu, mở gù cảnh sát nghe ra nói, xin ý chia chờ một lúc sẽ đến nơi này, bởi vậy liền ở chỗ này chờ trong chốc lát, bằng không, đã sớm đến biệt thự của hắn đi tìm hắn. Mở gù cảnh sát nhìn xem xin ý chia vừa cười vừa nói, ta là tới nơi này cùng ngươi xác nhận chuyện ngày hôm qua.